Tình yêu như cơn gió lốc, yêu chi để rồi lại rơi heo hắt. Người tình ơi, mất nhau sao đành. Mùa xuân đâm hoa kết trái, đam mê miệt mài em đâu có thấy. Tình rồi xa, giữa lối trăng hoa. Hỡi ba kỷ niệm ấu thơ, gọi tình về trong thương nhớ. Ngăn trên phím tới những câu ca mộng mơ. Có một người đã yêu lầm lỡ, môi tình đau vẫn vương một thuở. Khúc nhạc nồng ai ân dịu giấc mơ vào phiêu lãng. Có một người đã yêu màu tiêu, giữa một chiều lá rơi chiều mến. Cuối đoạn đường cánh chim rồi sẽ xa dần, một chuyện tình xuân hoa.